Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, một người cao lớn chịu. Răng rác, bóp cò ra hỏa gặp phía trước hắn cái kia đồng lõa tình huống giống nhau. Liên tục vài tiếng răng rác thanh, cái này cầm súng tự động một viên tử đạn đều không có bắn ra tới. Đồng dạng. Một chi tiểu bạch kỳ bắn ra ngoài. Lúc này đây, không có người cười nữa. Hình ảnh này quả thực vô cùng quỷ dị. Nổ súng liền đánh ra tiểu bạch kỳ. Mặc dù là những cái này thân kinh bách chiến rừng cây tay súng đều hỏng mất. Huống chi những người khác. Hảo tại, gia hỏa này có phía trước kinh nghiệm. Không dám lại đem miệng súng hướng về phía chính mình kiểm tra một chút. Chính là mặc dù như vậy, hắn cũng thiếu chút nữa khẩu súng cấp ném đi ra ngoài. Sống đại mấy thập niên, vẫn là lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy được chứ. Bất quá liền tại hắn ngây người ngay miệng, cam bàn tử vươn một bàn tay, cầm kia chi tiểu bạch kỳ rút ra. Sau đó đối diện cầm súng mũi to ngoại quốc lão lại mộng bức. Phía trước hắn cái kia đồng bạn chính là rút ra cờ hàng đã bị thình thịch. Như thế nào đến hắn cái này liền thay đổi. Gia hỏa này ngơ ngác nhìn cam bàn tử. Đầu óc đã kinh hữu chút không đủ dùng. Cam bàn tử còn lại là dùng ngón tay gõ gõ họng súng của hắn. Sau đó hướng về phía hắn ý bảo một chút. Ngươi xem. Gia hỏa này thật đúng là liền nghe xong cam bàn tử. Cầm trường thương dựng lên. Không dám đi xem thương miệng. Lại duỗi tay về phía họng súng. A, gia hỏa này bàn tay nắm ở họng súng thời điểm. Tức khắc cảm nhận được họng súng thượng truyền đến nhiệt độ. Kia độ ấm, quả thực liền phải đem miệng súng hòa tan đau đến hắn lập tức tặng tay. Kết quả cái này buông lỏng tay. Cái kia cầm súng trường trực tiếp rơi xuống đất. Bình, thương bính rơi trên mặt đất nháy mắt ở giữa. Họng súng chỗ, số đạo hỏa lưỡi phun tới. Lập tức cầm ra hỏa này cũng bắn chết tại đương trường. Ai, những cái này bọn mũi ló chỉ số thông minh a, thật sự cảm động a. Cam bàn tử hơi là thỏa mãn phe phẩy đầu, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, hướng về phía đối phương giáo dục nói, biết rõ nói có tử đạn không có bắn ra đến, cư nhiên còn dám duỗi tay đi bắt, không năng ngươi năng ai. Cam bàn tử nói xong, lắc đầu, một bộ cao nhân bộ dáng. Ngươi, nguyên vốn 5 người tiểu đội, nháy mắt chỉ còn sót 3 người. Mặt khác 2 cái lấy thương hai mặt hướng du, đã không dám lại hướng về phía vài người nổ súng. Trong tay ghim súng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mặt khác cái kia vẫn luôn dựa vào đại thụ cao lớn nam nhân rốt cuộc đứng lên. Ánh mắt tại cam bàn tử trên mặt quét 2 lần. Chút nào không để ý đối phương giết đồng bạn của hắn cọ cọ cái mũi đã đi tới. Chư vị hào, ta kêu An Cát Lạc. Rất hân hạnh được biết các ngươi. An Cát Lạc đi tới cam bàn tử trước mặt. Đưa ngón tay ra tràn đầy lông tóc đại thủ hướng cam bàn tử hữu hảo vấn an. Cam bàn tử nhìn lướt qua An Cát Lạc, khinh thường mở miệng nói, vừa mới đồng bọn của ngươi nói như thế nào tới. Nam nhân quỷ, An Cát Lạc nhún nhún vai, không nói gì nói ra, ta cùng bọn hắn không phải một đám. Mặt khác 2 cái cầm súng ra hỏa nghe xong An Cát Lạc nói, sau sắc mặt đều là nhất biến, nhưng là lại không có mở miệng cãi cọ cái gì. Giang Thu thú vị nhìn An Cát Lạc, nga, không phải một đám, An Cát Lạc hướng về phía Giang Thu nho nhã lễ độ gật đầu. Ta thề, tuyệt đối không phải một đám, kia bọn họ 2 có thể chết. Giang Thu nói xong, một bước vượt ra, 2 tay kẹt lại 2 tên ngoại quốc lão cổ, nhẹ nhàng uốn éo, răng rác. Cái kia 2 cái dáng người so Giang Thu cao hơn một đoạn. Dáng người cũng cường tráng một vòng ngoại quốc lão cư nhiên tại Giang Thu uốn éo phía dưới. Trực tiếp cầm cổ đều vặn gãy. Chết ở đương trường. An Cát Lạc nhìn đến hai người chết dáng vẻ, không khỏi nhíu mày một cái đầu. Vị tiên sinh này, quá huyết tinh, cùng ngươi không phải một đám, ngươi liền không cần nhiều lời. Đừng cùng ta nói ngươi chưa từng giết người, vẫn là nói ngươi nhân từ giống như những cái đó tự xưng nhân từ thật bắt chước dối trá thiên sứ. Giống nhau, Giang Thu hướng về phía An Cát Lạc cười lạnh nói. An Cát Lạc nhún nhún vai, ta cùng những cái được gọi là thiên sứ cũng không phải là một đường người. Bọn họ cùng ta là tử đối đầu, ta nhìn ra được, tiên sinh ngươi đối những thiên sứ kia cũng không cảm mạo. Tựa hồ, chúng ta có thể kết minh. An Cát Lạc cân nhắc hướng về phía Giang Thu nói, kết minh, ngươi làm cái này là cháu đi tham gia ra, còn là cực hạn khiêu chiến làm trò chơi. Giang Thu ha hả nở nụ cười. Ếch, ngươi có thể trở thành là thành ý của ta. An Cát Lạc rõ ràng không có thể minh bạch Giang Thu ý tứ. Trong lời nói, rốt cuộc quá mọi nhà cùng cực hạn khiêu chiến. Hắn cũng không biết đối phương nói này hai cái từ là có ý gì. Thành ý, hảo a, vậy ngươi liền chừa chút thành ý xuất hiện đi. Giang Thu hướng về phía An Cát Lạc ngoéo một cái tay. Tiên sinh muốn thế nào thành ý đâu? An Cát Lạc thiên đầu nhìn Giang Thu. Trên thực tế hắn đối Cam Bàn Tử cảnh giác tâm lẽ ra so đối Giang Thu mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc Giang Thu vừa mới thủ đoạn giết người, hắn cũng có thể làm được. Chính là Cam Bàn Tử là như thế nào nhường miệng súng phun ra nhỏ cơ hàng. An Cát Lạc cũng là có chút không rõ. Người trước cởi quần áo xem. Giang Thu hướng về phía An Cát Lạc mở miệng nói. Cởi quần áo, trừ bỏ Giang Thu ở ngoài. Vài người đều trợn tròn mắt. Lư Văn Thiệu cảnh giác nhìn thoáng qua Giang Thu. Nghiêm Thiến Thiến còn lại là không ngừng bĩu môi. Huynh đệ, ngươi gì thời điểm có loại này lấy hướng? Có phải hay không xem ra hỏa này tráng? Ngươi lâm thời thay đổi yêu thích. Cam Bàn Tử giật mình hỏi, vì cái gì, muốn cởi quần áo, An Cát Lạc cũng bị Giang Thu cấp chỉnh ngốc, này sao nói một chút, cũng làm người ta cởi quần áo đâu, liền ngươi thân thể nhỏ bé này, muốn cùng ta phát sinh chút gì, ngươi cái này thân thể được sao, được, ta thoát, bất quá, ta thích cường tráng điểm nam nhân, An Cát Lạc hướng về phía Giang Thu hắc hắc nhất tiếu. Duỗi tay cầm cao bồi miền tách rát áo choàng cởi ra, sau đó bắt đầu giải bên trong áo sơ mi túi tiền, lộ ra phát đạt rắn chắc hơn nữa tràn đầy bộ lông màu vàng hai bắp thịt ngực. Ếch, da huẩn này, chẳng lẽ thật là cái gai? Giang Thu cũng có chút không quay lại, hắn chính là thuận miệng vừa nói như thế, không nghĩ tới đối phương hoàn thật sự cởi quần áo, khẩu vị như vậy độc đáo sao? Huynh đệ chỉ là tưởng chọc giận ngươi, để ngươi ra tay được không a? Kết quả ngươi thật đúng là cởi quần áo a. Quần cũng thoát, Giang Thu thuận miệng tiếp theo nói, ở nơi này sao? Nơi này nhiều người như vậy, ta biết xấu hổ. An Cát Lạc tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thật đúng là duỗi tay hướng trên thắt lưng quần sờ soạng. Được rồi, ngươi không cần thoát, ta đã biết. Người mẹ nó chính là một pha lê yêu thích người. Giang Thu vội vàng xua tay. Hắn phát hiện không chọc giận đối phương, phản đảo chính mình giống như đã chịu vũ nhục. Đây quả thực là thiên ngoại kỳ oan a. Tại sao không để cho ta thoát? An Cát Lạc gương mặt u oán. Ta còn chưa có thử ở trước mặt nhiều người như vậy trước quá đâu. Giang Thu một cái giật mình. Tốt. Ta nhìn đến thành ý của ngươi. Nói một chút đi. Ngươi tổ chức nào? An Cát Lạc nghe được Giang Thu hỏi hắn tổ chức. Lập tức dừng lại động tác trên tay. Ta là huyết sắc câu lạc bộ. Huyết sắc câu lạc bộ. Nghe được cái danh xưng này, Giang Thu đám người đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Huyết sắc câu lạc bộ. Giang Thu cùng Cam Bàn Tử tự nhiên biết. Đó là châu Âu một cái tổ chức lớn. Căn cứ tình báo biểu hiện, bọn họ lần này không ít người tới. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Giang Thu là nhìn không ra An Cát Lạc nơi nào mạnh. Hắn chỉ thấy được An Cát Lạc không bình thường. Ngươi là huyết sắc câu lạc bộ. Cái kia bốn người này cũng là. Cam Bản Tử nhìn xem trên mặt đất bốn người. Rất là kinh ngạc hỏi. Ta đều nói. Ta cùng bọn hắn không phải một đám. An Cát Lạc phiết mặt nói. Vậy các ngươi như thế nào đến cùng nhau? Giang Thu kinh ngạc hỏi. Hắn nhìn chằm chằm An Cát Lạc biểu tình nhìn. Lúc này mới phát hiện. An Cát Lạc tựa hồ nói chính là nói thật a. Ít nhất, bốn người kia thời điểm chết. Hắn chính là một chút cái này nét mặt của nó đều không có. Rốt cuộc, đồng bạn của mình treo. Lòng dạ lại thâm ra hỏa. Cũng sẽ phẫn nộ đi. Chính là An Cát Lạc trên mặt. Là thật một chút biểu tình đều không có. Căn bản không như là cùng bốn người cùng nhau. Nếu muốn nói có biểu tình. Giang Thu phát hiện một tia khác thường. Đúng vậy, An Cát Lạc là có biểu tình. Đó chính là vẻ mặt đáng tiếc biểu tình. Giống như bốn người này không có thể làm cho hắn thỏa mãn giống nhau. Ta đậu phộng, Giang Thu trong lòng nhẫn không được toát ra một cái lớn mật. Khác hẳn với ý tưởng của người thường. Quả nhiên, An Cát Lạc thực mau liền giải khai trong lòng bọn họ bí ẩn. Bọn họ đụng phải ta, suy nghĩ muốn cướp bóc ta, kết quả lại đánh không lại ta. Sau đó ta liền đi theo đám bọn hắn. Con người của ta đâu? Không muốn cưỡng bách người khác. Sau đó liền vẫn luôn đi theo đám bọn hắn đi a đi. Lại đụng phải các ngươi. An Cát Lạc nhún nhún vai nói. Đi a đi, các ngươi cùng nhau đã đi bao lâu rồi? Cam Bản Tử cũng phát giác không thích hợp. Liền vội mở miệng hỏi. Bốn ngày đi. An Cát Lạc dương mắt xem nhìn bầu trời thượng. Tính một chút nói. Bốn ngày. Ngươi đi theo đám bọn hắn bốn ngày. Cứ như vậy đi theo. Bọn họ không tưởng ném rớt ngươi sao? Cam Bản Tử môi tử đều run run. Hắn cũng sinh ra một cái ý tưởng kỳ quái. An Cát Lạc nhún nhún vai. Bọn họ ném không xong ta. Dù sao ta cũng không can thiệp bọn họ làm gì. Liền là lúc buổi tối sẽ hỏi thăm một chút bọn họ có cần hay không một ít đặc thù phục vụ. Nói xong, An Cát Lạc còn hướng về phía Cam Bản Tử vứt cái mặt mày. Một cái châu Âu đại hán hướng về phía Cam Bản Tử vứt mị nhãn. Cam Bản Tử sợ tới mức bắp chân đều rút gân. Cái này An Cát Lạc hình như là cái chịu a. Xem như vậy, nằm trên đất cái kia bốn cái cũng không dễ dàng. Giống như chết cũng không như vậy chịu tội a. Cái này, cái kia, Cam Bản Tử không biết nói cái gì cho phải. Đầu năm nay cái gì hắn đều không sợ. Sợ nhất, liền là đụng tới biến thái a. Chính là trước mắt liền có như vậy một cái ra hiện. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn không khỏi nhìn về phía Giang Thu. Huynh đệ, cái này nghiêm túc nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Giang Thu lập tức dậm chân. Hắn nhìn ra được, Cam Bản Tử cũng minh bạch vấn đề trong đó chỗ tải. Kỳ thật không ngừng là bọn họ, chính là sau lưng Tần Lộ đám người cũng ẩn minh bạch cái gì. Một đám nhìn An Cát Lạc ánh mắt đều trở nên thực xấu hổ. Giang Thu khoát tay lia lịa. Cái kia, An Cát Lạc, ta xem như vậy đi. Không biết người tại huyết sắc câu lạc bộ bên trong, nói chuyện dễ sử dụng không tốt xử. An Cát Lạc một phách ngực miệng, dễ sử dụng, ta là huyết sắc câu lạc bộ cấp A dị năng thức tỉnh người. Trừ bỏ câu lạc bộ lão đại, liền thuộc ta nói chuyện dễ sử dụng. Các ngươi muốn kết minh sao? Muốn kết minh, ta còn có cái yêu cầu nho nhỏ. Nói xong. An Cát Lạc lại hướng về phía Giang Thu liếc mắt đưa tình. Hoa, Vạn An Quốc lão nhân tử tại mặt sau trực tiếp phun ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.